Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 275, đưa phủ đệ thổ phỉ. Một gia ngũ lượng hoàng kim, cơ hồ liền là nháy mắt công phu, làm cái này một đạo đột ngột mua giá âm thanh, thình lình truyền ra thời khắc, Túy Tiên lâu bên trong tất cả thực khách đám người. Hoàn toàn bị kinh sợ, nhào nhào không nhịn được quay đầu quan sát, đám người trong lòng muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào, xuất thủ vậy mà như thế địa hào sảng hào phóng, ngũ lượng hoàng kim, đây chính là dòng giã ngũ 10 lượng bạc trắng, dòng giã 50 quan tiền a, cũng không phải ngũ lượng bạch ngân như vậy đơn giản, hơn nữa, giống hoàng kim, bạch ngân loại này vật quý trọng, cũng không phải chúng ta người bình thường nhà có thể cầm được xuất thủ, chí ít là không phú thì quý, cũng không phải nói không chừng người này còn có thể là thế gia đại tộc người, hoàng thân quốc thích người đây. Không sai, chúng ta ngược lại muốn xem rốt cuộc là người nào vậy mà như thế đại thủ bút. Đám người khe khẽ bàn luận, mang theo một trận lòng hiếu kỳ nhìn lại. Này quay mắt xem xét cũng không quan trọng, chỉ là đợi trong tửu lâu chúng thực khách thấy rõ ràng lên tiếng mua giá người không phải người khác, chính là trưởng tôn trùng bên người phòng di ái. Trong lúc nhất thời, Túy Tiên lâu thực khách toàn bộ cũng nhịn không được ồ mà cười, tiếng cười khắp thiên, ha ha ha ha, phòng nhị công tử, ngài có thể quả nhiên là đại thủ bút a. Không sai, không tệ a, phòng nhị công tử, tưởng thật không dậy nổi. Ha ha ha, wow. Vừa thấy là phòng di ái, cũng không phải là trưởng tôn trùng. Chúng thực khách trong lòng, lại cũng mất trước đó kinh ngạc chi tâm. Phản mà là một mặt tùy ý chế giễu thanh âm. Truyền đi toàn bộ Túy Tiên lâu đều là phòng di ái một cái nhị công tử. Có thể cầm được đi ra ngũ lượng hoàng kim, người nào mẹ nó sẽ tin. Phòng di ái cha phòng Huyền Linh, luôn luôn làm quan thanh liêm, chính trực, bổng lộc không nhiều, đồng thời, tại bách tính bên trong thanh danh cũng là không tồi. Ngay cả phòng gia đại công tử phòng di trực, bây giờ, hắn cũng đã cải tà quy chính, trong triều nghiêm túc địa thay thánh nhân, thay thiên hạ bách tính làm việc. Có thể phòng di ái ra hỏa này, lại vẫn cứ một thẳng đến hiện tại, vẫn như cũ là một cái bất cần đời nhị thế tổ. Hơn nữa, hắn còn cả ngày lẫn đêm, cùng trưởng tôn trùng loại này ra hỏa bại hoại trộn lẫn cùng một chỗ. Chúng thực khách mắt thấy ở đây, toàn bộ cũng nhịn không được tại nội tâm âm thầm thương cảm. Ai, phòng tướng công, thật là người tốt không hảo báo a. Làm sao lại sinh phòng nhị công tử như thế một cái hoàn khố tử a, còn không phải sao? Nếu là phòng nhị công tử, hắn thật sự dám xuất ra ngũ lượng hoàng kim không? Cho hắn tính bớt một chút, coi như hắn là xuất ra ngũ lượng bạc đến mua giá, chúng ta đều xem trọng hắn. Không sai, cái này phòng nhị công tử nếu là dám can đảm như thế mà làm, chỉ sợ hắn hôm nay hồi phủ sau đó, không riêng gì một trận đánh đi. Ai ai ai, đáng buồn đáng tiếc a, chúng thực khách nhào nhào lắc lắc đầu than nhẹ, hoàn toàn không đem phòng di ái mà nói xem như là một chuyện. Giờ này khắc này, ngay cả nguyên bản còn vui tươi hớn hở, cười tâu toét một trương khuôn mặt tươi cười từ trưởng quỹ. Nghe được phòng di ái lời này, sắc mặt cũng là tại nháy mắt liền đen xuống tới. Vừa thấy được phòng di ái loạn kêu, hắn cũng có chút đau đầu địa rung lắc lắc đầu. Ai, cái này phòng nhị công tử cũng là không phải cả ngày rảnh đến không có chuyện, liền nhức cả trứng cái mông hoảng sao? Đến một cái này trong tiểu điếm, mù đảo cái gì trứng a? Trong lòng thầm than. Từ trưởng quỹ nhanh tới đây đến phòng di ái bên người. Phòng nhị công tử, ngài liền mở ra cái khác, tiểu nhân nói giỡn. tiểu nhân coi như ngài chưa nói qua. Từ trưởng quỹ tranh thủ thời gian khuôn mặt tươi cười bồi tiếp, thuận tay bưng cho phòng di ái một chiếc trà nóng, mỉm cười đạo: phòng nhị công tử, ngài uống trà, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phòng di ái thấy vậy, trong lòng tức khắc lại nổi giận, cả sảnh đường bên trong người, không tin hắn phòng di ái cũng liền được rồi. Nhưng là bây giờ, liền túy tiên lâu từ trưởng quỹ, dĩ nhiên cũng không tin hắn lời nói. Hơn nữa, trả lại cho hắn bưng một chén trà thủy đến, ngăn chặn miệng hắn, cái này khiến phòng di ái cảm thấy, hắn mặt mũi, thật giống như bị người vô tình mà đánh một bàn tay. Phá lệ địa đau đến hoảng. Khụ khụ, từ trưởng quỹ, bản công tử hôm nay, có thể không có thời gian cùng ngươi nói đùa. Phòng di ái nhỏ bé chừng từ trưởng quỹ một cái, ngược lại thuận tay tiếp nhận nước trà, nhàn nhạt địa uống một ngụm. Sau đó, hắn lại vỗ vỗ bên người trưởng tôn trùng, mặt mũi tràn đầy đắc ý địa cười đạo: trưởng tôn huynh, ngươi cứ nói đi, là không được là ngươi muốn xuất ngũ lượng hoàng kim đến mua giá, tiểu đệ vừa rồi thế nhưng là thay ngươi lên tiếng mua giá. Trưởng tôn trùng tức khắc im lặng, trợn trắng mắt trừng trừng phòng di ái, trong lòng là thật địa muốn đánh người. Hắn trưởng tôn gia mặc dù giàu có, thế nhưng là đi qua Trường An Nhật Báo sáng nay như vậy nháo trò, không biết được bồi đi vào bao nhiêu ngân lượng. Hắn xuất hiện ở nơi đó còn có gan dám hoa ngũ lượng hoàng kim đi ra. Ngũ lượng bạch ngân còn không sai biệt lắm, nhưng mà còn chưa chờ trưởng tôn trùng mở miệng từ chối nhã nhặn, bên cạnh từ trưởng quỹ vừa nhìn thấy trưởng tôn trùng cũng ở chỗ này, trong đầu hắn thình lình liền nghĩ đến Lý Giật cùng trưởng tôn trùng không đối phó. Hơn nữa hiện bây giờ, Lý Giật đang ở nhã gian lầu hai bên trong ngồi. Vừa nghĩ tới này, từ trưởng quỹ trong lòng bật người dâng lên chủ ý. Trong lòng lộc cộc nhất chuyển, từ trưởng quỹ nhanh tới đây đến trưởng tôn trùng bên người, nở nụ cười nói ra: nguyên lai, phòng nhị công tử là thay trưởng tôn công tử mua giá. Vậy cái này liền có thể tính toán. Đám người nói: có phải hay không? Mọi người vừa nghe từ trưởng quỹ lời này, lại nhìn một chút trưởng tôn trùng, nghĩ đến trưởng tôn quý phủ đúng là gia tài bạc triệu, khó có thể tính toán. Hơn nữa hôm nay Trường An Nhật Báo trên báo chí đang nói trưởng tôn gia đã cho bách tính không ràng buộc cung cấp 1 vạn đều trinh quan lê. Đám người trong lòng nghĩ như thế, xác thực cảm thấy từ trưởng quỹ lời ấy không giả. Trưởng tôn trùng cũng xác thực, cũng không kém ngần ấy mà tiền trinh. Bật người liền không hẹn mà cùng mà cười đáp lại: không sai, trưởng tôn công tử nói chuyện, đây chính là luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, làm sao có thể biết là giả. Đúng vậy a, trưởng tôn công tử nhà hôm nay sáng sớm còn không ràng buộc cung cấp cho bách tính 1 vạn đều trinh quan lê. Bất quá tiểu tiểu ngũ lượng hoàng kim mà thôi, đối với trưởng tôn công tử tới nói, hoàn toàn là 9 châu mất sợi lông thôi. Trưởng tôn công tử xuất thủ, quả nhiên là hào sảng hào phóng vô cùng, một cam bái hạ phong, không dám cùng ngài tranh giành. Đám người lao nhào địa vừa lên tiếng, làm cho trong lòng muốn cự tuyệt trưởng tôn trùng tức khắc liền không có lý do cự tuyệt, sắc mặt có chút không tự nhiên địa co quắp mỉm cười. Phủng sát, cái này tuyệt đối là cố ý phủng sát. Nhưng giờ này khắc này, đã trải qua cưỡi ngựa xuôi nam trưởng tôn trùng, vì bận tâm mặt mũi, hắn chỉ được đứng dậy cố giả bộ trấn định, mặt mỉm cười gật đầu đạo: không sai, nhị lang vừa rồi đúng là thay bản công tử mua giá. Đại gia tiếp tục chơi. Tốt, trưởng tôn công tử thống khoái, không hổ là trưởng tôn công tử. Đám người cười đáp lại, chỉ bất quá vừa mới trưởng tôn trùng một mông ngồi xuống, túy tiên lâu bên trong liền có người bật người lần thứ hai lên tiếng, mua giá đạo, một gia ngũ lượng hoàng kim, mặt khác, lại thêm ngũ sâu, một thêm sáu sâu, một gia sáu lượng hoàng kim. T, mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn một chút mua giá người là Trịnh An, mọi người nhất thời liền khóc cười không được, có chút hậm hực địa ngồi xuống, không còn dám tùy tiện hướng tăng thêm. Trịnh An là ai? Túy Tiên lâu bên trong chúng thực khách, toàn bộ đều lòng dạ biết rõ. Đường quốc hoàng thương, Trịnh gia Trịnh An, truyền thuyết bọn hắn Trịnh gia, thế nhưng là có thể phú khả địch quốc tồn tại. Hơn nữa, vẫn là đường quốc thiên hạ đệ nhất hoàng thương. Ai dám với hắn mua một lần giá? Đây còn không phải là tự tìm cái chết. Phòng Di Ái cùng trưởng Tôn Trùng hai người vừa nghe đến sáu lượng đắt đỏ giá cả, hai người sắc mặt nhào nhào không nhịn được co quắp. Ngược lại cũng là tại lúc này, nhã gian lầu hai bên trong đột nhiên truyền đi ra Lý Giật thanh âm, nhàn nhạt nói ra, bản công tử ra bảy lượng hoàng kim. T, trong tửu lâu đám người không nhịn được lần thứ hai ngược lại hít một hơi khí lạnh, bắt đầu châu đầu ghé tai địa nghị luận đạo. Bảy lượng hoàng kim, thanh âm này cảm giác rất quen thuộc a. Không đúng, tựa như là Lý công tử thanh âm. Ngươi bây giờ mới nghe đi ra? Một cái nào đó đã sớm nghe đi ra. Thanh âm này liền là Lý công tử thanh âm không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Lý công tử cũng muốn nhường tiểu nương tử đơn độc vì hắn tấu khúc một bài? Ha ha, cái này thế nhưng là có trò hay để nhìn. Trịnh Đại Lang cùng Lý công tử hai người đối mặt, chớ nói nhảm tám đạo, không phải còn có trưởng Tôn công tử trước mắt còn chưa mở lời sao? Đám người tiếng nghị luận tự nhiên là truyền đến trưởng Tôn Trùng, Phòng Di Ái hai người trong tai. Bọn hắn hai người sắc mặt ngay tại chỗ liền trở nên có chút không dễ nhìn. Hai người lẫn nhau đối mặt trong lúc đó, hít sâu một cái khí, Phòng Di Ái bỗng nhiên lên tiếng hô to đạo, một thay trưởng Tôn huynh mua giá, bảy lượng hoàng kim, cộng thêm ngũ lượng bạch ngân. Phòng Di Ái thanh âm chưa dứt, trưởng Tôn Trùng liền không nhịn được lại trừng Phòng Di Ái một cái. Chỉ bất quá, làm trưởng Tôn Trùng trong lòng vừa nghĩ tới tất nhiên Lý Giật cũng ở chỗ này, như vậy hôm nay hắn trưởng Tôn Trùng bất luận như thế nào cũng phải đem buổi sáng ném mất mặt từ trên người Lý Giật tìm trở về. Dứt khoát, trưởng Tôn Trùng đối Phòng Di Ái gật gật đầu, cũng liền mặc cho Phòng Di Ái tiếp tục tăng giá. Chỗ ngồi cách đó không xa Trịnh An vừa rồi cũng là nghe được Lý Giật thanh âm, hơn nữa hiện tại hắn lại nghe được trưởng Tôn Trùng tại tăng giá, tự nhiên là hiểu Lý Giật trong lòng ý nghĩ, tức khắc liền không nhịn được ngay tại chỗ bật cười. Tất nhiên, công tử quyết định khiêu khích như vậy trưởng Tôn Trùng, thuận đạo hố hắn một thanh, một nếu không ngại cho công tử âm thầm trợ lực một chút, liền xem như một mua xuống, cũng không có gì không tốt. Trong lòng nghĩ đến đây, Trịnh An liền chỉnh ngay ngắn thân thể, một gia tám lượng hoàng kim. Trịnh An hào sảng lên tiếng, híp mắt mỉm cười, nhìn một chút trong tửu lâu đám người. Lần này, Túy Tiên lâu thực khách nhào nhào không còn dám tùy tiện lên tiếng. Một cái người thực khách chỉ được làm ăn dưa quần chúng, phụ trách xem kịch liền tốt. Dù sao hiện tại mua giá đã trải qua vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng bên ngoài. Cũng vào lúc này, Lý Giật thanh âm lần thứ hai nhàn nhạt truyền ra, một gia mười lượng hoàng kim. Phốp, đang uống trà Phòng Di Ái ngay tại chỗ liền một miệng phun ra, tranh thủ thời gian vuốt vuốt bản thân lỗ tai, sợ hắn không cẩn thận liền cho nghe lầm. Phòng Di Ái bên cạnh trưởng Tôn Trùng nghe đến cái mua giá, càng là sắc mặt không ngừng co quắp địa nhảy lên, biểu lộ trở nên có chút cực kỳ không tự nhiên. Lại cũng liền ở lúc này thời gian, Trịnh An không cam yếu thế thanh âm lần thứ hai truyền đến, một ra 15 lượng. Phòng Di Ái cùng trưởng Tôn Trùng hai người tức khắc liền không nói gì tương đối, hai gò má so với khóc còn khó coi. Làm sao bây giờ? Trưởng Tôn huynh, khí thế không thể ném a. Phòng Di Ái tại bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, đồng thời hai con người nghiêm túc địa nhìn về phía trưởng Tôn Trùng. Nói ra, trưởng Tôn huynh, sáng nay sự tình, một cũng đã nghe nói. Hiện tại, ngươi cũng không thể sợ a. Một biết rõ, trưởng Tôn Trùng trừng Phòng Di Ái một cái, sau đó lại hít sâu một hơi. Một giây sau, trưởng Tôn Trùng trực tiếp từ ngồi đứng lên, vỗ vỗ quần áo, một bức xem thường bộ dáng, cười nói ra, tất nhiên Trịnh Lang Quân cùng Bá An huynh đệ hai người đều có như thế rảnh rỗi nhã thú, cái kia một liền cùng các ngươi chơi đùa. Trong lúc nói chuyện, trưởng Tôn Trùng duỗi ra ba ngón tay, mỉm cười đạo, một ra 30 lượng hoàng kim, Bá An huynh đệ, Trịnh Lang Quân, các ngươi hai vị còn đi lên tiếp tục tăng giá. Toàn bộ trong tửu lâu tức khắc liền một mảnh lặng ngắt như tờ, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này trưởng Tôn Trùng trên người phảng phất mang theo một cỗ mọi người đều run rế khoái cảm, tiếu dung bên trong càng là mang theo vô hình ý trào phúng. Trịnh An nhìn thấy đầu tiên là sững sờ, sau đó lắc lắc đầu cười cười, cũng không dựng trưởng Tôn Trùng mà nói, nếu là Lý Dật không mở miệng, hắn mới sẽ không đi làm người tiêu tiền như rác. Trịnh An đang đợi, một khi Lý Dật quyết định tăng giá, hắn liền đem giá cả đi lên sách. Trưởng Tôn Trùng nếu như đã quyết định bắt đầu chơi, tự nhiên liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhã gian bên trong Lý Dật nghe được trưởng Tôn Trùng lời này, tức khắc liền không nhịn được thầm vui. 30 lượng hoàng kim a, đều là tiền a. Vừa nghĩ tới này, Lý Dật bật người nhìn bên người Nguyệt Nhi một cái, duỗi ra bốn ngón tay ra hiệu Nguyệt Nhi tới nói. Nguyệt Nhi liếc thấy đã hiểu Lý Dật ý, hé miệng cười trộm âm thanh, tranh thủ thời gian chính liễu chính thần sắc, chậm rãi nói ra, công tử nhà ta mua giá 40 lượng. Trong tửu lâu Trịnh An nghe lời này một cái nói tới, tức khắc liền vui vẻ. Hắn cũng từ chỗ ngồi đứng lên, làm bộ nhìn trên lầu một chút nhã gian, sau đó lại nhìn về phía trưởng Tôn Trùng, nhàn nhạt đạo, một ra giá 50 lượng hoàng kim. Trong nháy mắt, trưởng Tôn Trùng sắc mặt có chút cực kỳ không dễ nhìn. Hắn nguyên bản còn coi là Lý Dật cùng Trịnh An hai người tăng giá, căn bản liền sẽ không thêm được nhanh như vậy. Hơn nữa, 50 lượng cái này cái giá cả cùng trưởng Tôn Trùng trong lòng suy nghĩ đến giá cả hoàn toàn liền không lớn phù hợp. Cái này mẹ nó, tăng giá cũng quá nhanh a. Trưởng Tôn Trùng nội tâm nói thầm đạo, nhưng giờ này khắc này, một nghe bọn hắn hai người cố ý nhấc cao giá cả, đã trải qua hoàn toàn giống như điên rồi dân cờ bạc trưởng Tôn Trùng. Căn bản là không để ý tới nhiều như vậy, hung hăng cắn răng một cái, trưởng Tôn Trùng liền lên tiếng kêu đạo, một ra giá 60 lượng hoàng kim. Trong không khí nháy mắt liền lâm vào một mảnh trầm mặc. Lý Dật thanh âm không có, Trịnh An thanh âm cũng mất, ngược lại là ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện từ trưởng quỹ. Mắt thấy Lý Dật thật lâu không còn tăng giá, mà Trịnh An cũng sẽ không cố ý cố tình nâng giá, tức khắc liền hiểu được, Lý công tử, Trịnh Lang Quân, hai vị còn tăng giá. Từ trưởng quỹ bày làm ra một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, nhẹ giọng hỏi đạo, ai? Nhã gian bên trong, Lý Dật ung dung địa hít khẩu khí, nói ra, không được, từ trưởng quỹ, ta nguyên bản chỉ chuẩn bị 40 lượng hoàng kim mà thôi. Có thể tất nhiên hiện tại, Trịnh Lang Quân cùng trưởng Tôn huynh hai vị tiền, muốn so ta nhiều tiền, ta liền đem cơ hội này nhường cho bọn hắn hai người đi tranh đi. Dù sao, ta cũng có thể nghe hát. Lý Dật thanh âm rất nhẹ, thậm chí còn mang theo một cỗ thua không tình nguyện ngữ khí, làm cho trưởng tôn trùng lòng tràn đầy cao hứng. Trịnh Lang Quân, ngươi bây giờ có thể còn muốn tiếp tục đi lên tăng giá. Trưởng tôn trùng có chút đắc ý địa nhìn về phía Trịnh An. Dù sao liền là ở vừa rồi, hắn trưởng tôn trùng thế nhưng là triệt để thắng Lý Dật a. Vừa nghĩ tới, Lý Dật trên mặt mang theo biểu tình thất vọng, trưởng tôn trùng trong lòng cứ vui vẻ được một mảnh tươi cười rạng rỡ. Bộ dáng kia đơn giản so nở rộ nụ hoa còn cao hứng hơn nhiều lắm. Lúc này lại ra nói khiêu khích Trịnh An, đối với trưởng tôn trùng tới nói nhất định chính là đại khoái lòng người sảng khoái. Trịnh An thấy vậy cũng là trầm trọng địa thở sâu khẩu khí, lắc lắc đầu than khí khoát tay nói ra, không được, liền để cho trưởng tôn công tử a. Bỉ nhân hiện tại thật sự là không có tiền gì. Toàn trường mọi người im lặng, ngay cả nhã gian bên trong Lý Dật cũng là nghe được có chút im lặng, rất muốn đánh Trịnh An một trận. Đường đường đường quốc hoàng thương lại còn nói bản thân không có tiền, có thể trưởng tôn trùng lại còn coi là Trịnh An là ở cho mình tìm một cái hạ bậc thang. Cười đến như hoa đồng dạng nói ra, đã như vậy, cái kia bản công tử cũng sẽ không khách khí, đa tạ hai vị nhường cho. Ha ha, từ trưởng quỹ thấy vậy, bật người bước nhanh đi tới trưởng tôn trùng bên người, cười hắc hắc địa nói ra, trưởng tôn công tử, ngài xem, cái này mua giá tiền, thế nhưng là hiện trường thanh toán, nếu không, ngài trước kết liễu cái này cái. Tốt, tốt, không có vấn đề. Trưởng tôn trùng tâm tình thật tốt, trong lòng hoàn toàn không có cái khái niệm, hứng thú bừng bừng địa khoát tay chặn lại, liền phân phó sau lưng nhà người hầu, kêu đạo, người tới, bật người phái người hồi phủ, đi đem mua giá tiền lấy ra kết liễu. Là, công tử, đi theo mà đến nhà người hầu, mặt mũi tràn đầy im lặng địa giật một cái, tranh thủ thời gian sai người quay người hồi phủ đi lấy tiền. Không bao lâu, nhà người hầu liền đi mà quay lại, đem chọn cả 60 lượng bạc giao cho từ trưởng quỹ. Nháy mắt thanh toán, mà giờ này khắc này, trong bình phong ba tên nữ tử, khi nghe đến tính tiền đã thanh lọc, cho mời ba vị nương tử ra màn, cho trưởng tôn công tử đơn độc hiến khúc, thanh âm vang lên, mới từ trợn mắt há hốc mồm bên trong hoàn hồn, xuất hiện ở đám người tầm mắt. Chỉ bất quá các nàng ba người lại là vẫn như cũ che lại, cùng váy dài một dạng sắc mạng che mặt. Trưởng tôn công tử hữu lễ, ba tên nữ tử cùng nhau hạ thấp người hành lễ. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Trưởng tôn trùng mừng rỡ thoải mái cười to, trong đầu phi tốc địa đi lòng vòng, liền đại hỉ lên tiếng đạo, cho bản công tử đến một bài đào yêu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.